Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 585, còn Trạng Nguyên đâu, liên cá dưa hấu cũng gạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trưa đi qua ánh nắng khẳng khái nhiệt tình, Nhất Nhất hôn qua san sát kiến trúc cùng lui tới người đi đường, để cho kinh thành mỗi một cái góc đều bị tắm nó ân trạch trong cung đình kiến trúc hình dạng bảo hương trai. Tửu lâu bên trong cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân, tiếp theo một mặc quan phục thiếu niên hơi vểnh môi đi ra, nhìn ngoài cửa ánh nắng, hài lòng vươn người một cái, sau đó chậm rãi bước vào trong ánh nắng. Thật là một không biết điều mọt sách, trên lầu kiều mị thiếu phụ nhìn ngoài cửa sổ quan phục thiếu niên bóng người, phủi phiết đỏ thắm tiểu miệng, khinh thường lật một cái liếc mắt. Ngốc bản không thú vị, vô ích phụ Trạng Nguyên tên, thật không rõ, Lan Lan ngươi thế nào thích loại này người. Kiều mị thiếu phụ đưa mắt từ ngoài cửa sổ quan phục trên người thiếu niên thu hồi, chuyển sang không có một bóng người căn phòng một chỗ vách tường, ánh mắt so với nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc ôn nhu thanh âm cũng mang theo vài phần thân thiết giận trách. Giác chi, căn phòng chợt truyền tới một tiếng động ở cửa thanh. Vốn là một mặt bằng gỗ vách tường địa phương, chợt mở ra một cánh cửa từ trong đi ra một vị mặt xoan có chút lạnh băng, rõ ràng thở phì phò thiếu nữ tới. Một bộ lộng lẫy màu tím nhạt váy nếp đối khâm thêu hồng mẫu đơn, yêu kiều eo thon rũ hai điều đoạn mang, gấu váy thượng thêu từng mảnh bay tán loạn cánh hoa. Mái tóc đen nhánh bàn thành phi tiên kế, một đôi châm kim phượng đầu hàm châu cây châm điểm chuế ở búi tóc hai bên, sấn thiếu nữ càng phát ra khí chất cao quý. Ai thích hắn, tiểu chị dâu ngươi chớ có lại nói bậy. Thiếu nữ thẹn thùng đỏ mặt đàn, thở phì phò sẵn giọng, mặc dù là hướng về phía kiều mị thiếu phụ nói, nhưng là tức giận ánh mắt cũng là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Theo thiếu nữ đi ra sau, bên trong cũng lục tục đi ra mấy vị nha hoàn cùng lão mụ tử câu đều là mặt tức giận dáng vẻ, nếu như không phải sợ ảnh hưởng tiểu thư khuê dự hoa các nàng sớm liền không nhịn được mong muốn đi ra đối bên trong gian phòng mới vừa rồi một cái không thức thời tao năm qua chửi mắng một trận. Còn cái gì không nghĩ nạp thiếp, phi, nằm mơ đi, chúng ta Nghiêm gia đích xuất đại tiểu thư cho ngươi làm thiếp ngươi cũng không sợ chết thỏ. Chính là thứ xuất tiểu thư, phối cấp vương công quý trụ, hoàng thân quốc thích đều là làm đương gia bà nội. Để cho hắn nghỉ không có giáo dưỡng thôn hoa còn kéo một đống cái gì. Bảy ra, ba không đi, chi hồ giả giã rơi một đống lớn sách túi. Thật là không biết điều mọt sách, phi có mắt không tròng. Để đoan trang hào phóng, khí chất cao nhã đại gia khuê tú đừng, lại coi chừng một không có giáo dưỡng thôn hoa làm thành bảo bối. Thật không hổ là sơn thôn ngóc ngách đi ra mọt sách. Ánh mắt cũng trường chó trên người, đưa trước mắt cơ hội cũng không biết nắm chặt, đáng đời nếu bị hình bộ hỏi tội, đến trong đại lao quá đọc người sách thánh hiền đi đi. Nhất là hầu hạ thiếu nữ mấy tên nha hoàn, càng là tức giận nhìn ngoài cửa sổ, hận không được kéo ra cửa sổ lớn thanh mắng hắn cá không kịp vuốt mặt. Ai thích ai biết, thấy thiếu nữ tức giận đi ra kiều mị thiếu phụ thổi phù một tiếng cười, tươi đẹp môi đỏ gợi lên lau một cái độ cong, một đôi sáng người đan mắt phượng tựa hồ có thể nhìn thấu thiếu nữ nội tâm vậy. Tiểu chị dâu, chớ có cầm Lan Nhi nhìn nói giỡn, ta Nghiêm Lan mới sẽ không thích cái đó đăng đồ từ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếu nữ trừng tròng mắt to cùng kiều mị thiếu phụ con ngươi mắt nhìn mắt tựa hồ muốn biểu hiện nàng nói không thẹn với lương tâm vậy, thanh âm cũng đề cao mấy phần. Khanh khách lạc, nếu ngươi không thích cái này cá sú tiểu tử, vậy tại sao ông cha cho ngươi cùng Âu Dương tử sĩ đính hôn lúc chết cũng không đáp ứng đâu. Kiều mị thiếu phụ tước hành ngón tay ngọc sờ đỏ tươi môi múi, nũng nịu nở nụ cười. Ta lại không thích Âu Dương tử sĩ. Phụ thân đã đồng ý tự ta chọn tế. Nghiêm Lan lên giọng giải thích. Hơn nữa ta không đáp ứng cùng Âu Dương tử sĩ đính hôn cũng không đại biểu ta thích cái đó đăng đồ tử. Nghiêm Lan nói xong đưa mắt chừng hướng ngoài cửa sổ tựa hồ bên ngoài có nàng thâm cừu đại hận cừu ra vậy. Ngươi gạt được chính ngươi, nhưng là không gạt được ta. Kiều mị thiếu phụ một đôi sáng người đan mắt phượng giống như xem thấu thiếu nữ nội tâm chỉ thiếu nữ, vừa chỉ bản thân nhẹ giọng nói. Ta Nghiêm Lan thích ai đều sẽ không thích cái đó âm hiểm xảo trá đăng đồ tử. Nghiêm Lan tức giận đi tới trước cửa sổ, nhìn mẫu người bóng lưng đánh cuộc tựa như nói. Âm hiểm xảo trá, kiều mị thiếu phụ nghe vậy ngẩn ra cẩn thận hồi tưởng một lần Chu Bình An sau khi đi vào lời nói cử chỉ thế nào nhìn đều là cá thuộc quy đạo củ, ngốc bản không thú vị mọt sách mà, với là không tin lắc đầu một cái. Cái đó ngốc bản không thú vị mọt sách thế nào nhìn cũng cùng âm hiểm xảo trá kéo không bên trên a tiểu chị dâu, ngươi là bị cái đó đăng đồ tử thật thà bề ngoài lừa gạt. Nghiêm Lan nhìn kiều mị thiếu phụ bộ dáng, không khỏi nhớ lại cái đó đăng đồ tử nhìn quang bản thân tắm nhưng lại làm bộ như uống nhiều tia sáng không tốt không thấy tới lừa gạt mình một màn, hận trực cắn răng. Cái gì, kiều mị thiếu phụ con ngươi đen nhánh sáng lên, cái đó đăng đồ tử quán sẽ một chiêu này, thiếu nữ hận thiết bất thành cương sẵn giọng, Không phải đâu, Kiều Mị thiếu phụ lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, sau đó đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ. Gì, thấy ngoài cửa sổ một màn, Kiều Mị thiếu phụ không khỏi gi một tiếng. Thế nào, Nghiêm Lan thấy vậy không có hỏi. Ngươi nhìn kia số tiểu tử phải làm gì, tựa hồ phải giúp người nọ bán dưa. Kiều Mị thiếu phụ nhìn ngoài cửa sổ đạo, có chút nghi ngờ nhẹ giọng nói. Cái đó bán dưa ở dưới lầu đã lâu, một dưa cũng không có bán đi. Thật đúng là, Nghiêm Lan nghe vậy không khỏi đi tới trước cửa sổ từ một bên ngoài không thấy được góc độ nhìn về phía ngoài cửa sổ trong tầm mắt Chu Bình An đang đứng đang bán dưa lão đầu kia cùng trước nói gì đó, lão đầu kia một bộ không tin dáng vẻ, nhìn dáng dấp tựa hồ giống như thật là phải giúp lão đầu kia bán dưa. Trong phòng những người khác cũng đều bu lại, khoảng cách không xa cẩn thận nghe thanh âm bên ngoài cũng có thể mơ hồ nghe được Chu Bình An cùng lão bá đối thoại. Lão bá đừng rầu rĩ, ta có một phương pháp, có thể để cho ngươi dưa hấu nhanh lên một chút bán đi, phía sau mấy ngày ngươi cũng có thể ấn cái phương pháp này hoa kia lệnh lang lễ hỏi tiền cũng thì có. Chu Bình An xuống lầu sau chuẩn bị thuận đường đang bán dưa hấu lão bá mua hai cái dưa hấu, nhìn bán dưa lão bá rất nhàn nhã, không có làm ăn, tựa hồ lại có một bụng tâm sự, đang chọn dưa hấu thời điểm hãy cùng bán dưa lão bá hàn huyên, sau đó cũng biết lão già tình cảnh trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bá một nhà hao phí đại lượng thời gian tinh lực cùng kim tiền, liền ngắn công cũng không có đi ra ngoài đánh, liền chỉ cái này trước hạn lên sàn dưa hấu cấp con lớn nhất toàn tiền nói tức phụ đâu, kết quả dưa hấu lại bán không được. Dưa hấu lại đại lại ngọt nhưng chỉ là bởi vì giá cả bán không được. Chẳng qua là tiền vốn cũng ở chỗ nào, giá cả lại không hạ xuống được. Giúp người vì vui vẻ chi vốn. Hiểu đến lão bá khó xử sau, Chu Bình An hơi suy nghĩ một chút nghĩ tới một phương pháp mới đúng lão bá nói có cá phương pháp có thể giúp hắn nhanh lên một chút Brazil dưa bán đi. Nghe được Chu Bình An thanh âm sau, không nói bán dưa lão bá không tin chính là bên trong gian phòng cũng vang lên một trận không thể nào thanh âm. Hắn đang khoác lác đi còn không mau bán đi đâu. Thế nào có thể, lầu dưới cái đó là bên ngoài thành loại dưa người nông dân nhà, ngày hôm qua ta ở hắn kia mua mấy cái dưa hấu, nhà hắn dưa hấu mặc dù thục sớm, nhưng là quý chết đâu, so với bình thời dưa hấu quý gấp 5-6 lần đâu, quý cũng không ai mua đâu. Chính là quý chết cũng đuổi kịp thịt đâu. Ngày hôm qua trừ ta trong phủ mua mấy cái kia bán dưa cả ngày một dưa cũng không có bán đi đâu. Cái đó mọt sách là muốn gạt lão bá dưa hấu đi, hôm nay sáng sớm nhi ta chỉ thấy lão bá kia tới bán dưa, đến bây giờ cũng một cũng không có bán đi đâu. Còn chẳng nguyên đâu, liên cá dưa hấu cũng gạt, lão đầu kia cũng đủ đáng thương, thật là vô sỉ. Bên trong căn phòng có mấy cái biết nội tình nha đầu lão mụ tử, mồm năm miệng mười nói, cách chương.